Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 131, 131, chúng ta rất giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tiến vào nhà. Lâm Thu Hiền đi theo phía sau. Trình Diệu Vi, người đừng nói. Vừa rồi ngươi thật sự có cơ hội thứ hai. Chấm, ồ, Trình Diệu Vi nói. Cô gái điên đó thực sự đã làm phiền trước cửa nhà chúng ta. Và cô ấy phải được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, ngươi học từ ai? Lâm Thu Hiền tò mò. Ta trước kia cảm thấy được ngươi nhu nhược yếu. Nhìn không ra có thể đánh. Trình Diệu Vi cố ý nói. Cái này gọi là trốn. Cô nói xong liền nhìn Trình Lan một cái. Trình Lan khẽ gật đầu. Sau đó, mỗi người trở về phòng của mình. Hai chị em liên lạc qua điện thoại. Trình Diệu Vi bảo, tôi đi ra ngoài trước. Mấy phút sau anh có thể rời khỏi đây. Chúng ta sẽ gặp lại anh ở ngã tư. Em hiểu rồi. Chúng ta đi đâu vậy? Ăn ngon rồi đưa em đi nhuộm tóc. Trình Lan vui sướng nhảy dựng lên. Đối diện với gương, hai chị em bắt đầu thu dọn đồ đạc và thay những bộ váy xinh xắn với màu sắc tươi tắn. Tóc có thể được nhuộm. Trình Lan nhìn mái tóc đen dài trong gương. Trình Diệu Lan thường chú ý đến việc bảo dưỡng. Và mái tóc của cô ấy mềm mượt và mềm mại. Trình Diệu Vi bước xuống lầu với một túi thông tin trên tay. Ngay lúc Lâm Thu Hiền đang đi lên lầu. Đi bây giờ à, Lâm Thu Hiền hỏi. Ừ, Trình Diệu Vi lạnh lùng đáp. Thật sự rất kỳ lạ. Hôm nay tôi không nói được gì. Nhưng tôi nghĩ Trình Diệu Vi rất kỳ lạ. Và Trình Diệu Lan cũng vậy. Lâm Thu Hiền gõ cửa và đến phòng của con gái. Diệu Lan, buổi tối ăn cái gì? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ chuẩn bị trước. Buổi tối tôi sẽ không ăn. Giọng nói bên trong cất lên. Lúc này Trình Lan đã ăn mặc đẹp đẽ bước ra. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Chỉ là cách trang điểm rõ ràng là khác thường ngày. Có vẻ như kỹ năng trang điểm đã giảm sút. Hay nói đúng hơn là mộc mạc. Con gái, con đi đâu vậy? Tôi có một người bạn ăn tối. Và tôi sẽ không ăn ở nhà tối nay. Trình Lan vui vẻ từng bước nhỏ rời đi. Chờ đã, Lâm Thu Hiền ngăn con gái lại. Con đi chơi với ai vậy? Câu hỏi này thực sự khiến Trình Lan dừng lại. Bởi vì cô ấy không thừa hưởng trí nhớ của Trình Diệu Lan. Trình Lan không biết bạn bè của cô ấy là ai. Nhìn những lời lảng tránh của con gái. Lâm Thu Hiền lại cảm thấy khó chịu. Đó thực sự là con gái của bà ta là Trình Diệu Lan. Nhưng người con gái còn sống đang ở trước mặt tôi. Không thể là người khác. Thật sự rất kỳ lạ. Lâm Thu Hiền tự lẩm bẩm một mình. Trình Diệu Vi và Trình Diệu Lan thật kỳ lạ. Đến ngã tư, Trình Diệu Vi đứng ở nơi đó chờ em gái. Ngay sau đó, Trình Lan đã chạy đến bên em gái như một con thỏ đang nhảy. Hai chị em tay trong tay đi bộ bên lề đường. Vui quá chị ơi, tập đoàn Tư, văn phòng của Tư Tử Phàm. Người đàn ông ngồi đó, nhìn chằm chằm ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng. Anh thực sự tin nhận xét của Trình Diệu Vi về những kẻ phản bội. Anh ta cảm thấy không thể tin được. Rất sốc, không phải lời nhận xét của Trình Diệu Vi khiến cô bị sốc. Mà là suy nghĩ của chính cô. Sự thật còn ở trước mắt khiến Tư Tử Phàm phải kinh ngạc trước sự thay đổi của Trình Diệu Vi. Cô có khả năng phân tích chính xác xu hướng tài chính và bất động sản dựa trên hiểu biết trước đây của cô về Trình Diệu Vi. Tuyệt đối không thể có kiến thức này. Không phải là người ở thế giới khác. Làm sao có thể xảy ra sự thay đổi lớn như vậy đối với Trình Diệu Vi? Chuông reo, điện thoại văn phòng trên bàn vang lên. Chính trợ lý đã gọi điện và báo cáo thông tin thu được từ cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Ông Tư, như bà nói, theo thông tin nội bộ đáng tin cậy, không có chỗ cho việc đánh giá cao khu đất kia đang cạnh tranh. Bởi vì vị trí và tuyến đường cần được quy hoạch lại. Tư Tử Phàm gật đầu nói. Được, tôi hiểu rồi. Đặt điện thoại xuống muốn liên lạc với Trình Diệu Vi. Do dự một chút, lại mở máy tính lên. Kêu gọi giá thầu để cạnh tranh với Dương Thị. Một quyết định chính thức đã được đưa ra để bỏ thầu khu đất đó. Khu phố thương mại sầm uất tấp nập người qua lại. Trình Diệu Vi và Trình Lan nắm tay nhau xuống phố.